Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 52, không biết sợ hãi. Nhìn kỹ, bơ thịt cùng Lăng Như Nguyệt nghe được lời nói của ta sau này. Bắt đầu từ quan sát kỹ lên xà cốt đến. Bơ thịt nhìn nửa ngày không phát hiện bất cứ vấn đề gì. Mà Lăng Như Nguyệt chẳng qua là nhìn một lát, thần sắc liền bắt đầu giống như ta, biến thành sợ hãi mà lo âu. Rốt cuộc sao à? Bơ thịt rất bất mãn nói đến. Hắn quả thật không thấy xảy ra bất cứ vấn đề gì. Người thế nào đần như vậy? Người mới vừa rồi không có nhìn ra sao? Này xương trên có rất rõ ràng gặm nhấm vết tích. Nói cách khác giấu răng. Lăng Như Nguyệt bởi vì sợ hãi. Đối với bơ thịt lúc nói chuyện, thanh âm liền lộ ra tiêm lệ đứng lên. Không giống bình thường lúc như vậy khả ái. Giấu răng lại sao? Chỉ được các ngươi sợ thành. Bỗng nhiên, bơ thịt không nói lời nào. Hắn thoáng cái nhảy cỡn lên nói đến. Ý kia chính là, lợi hại như vậy một con đại xà, là bị khác đồ ăn xuống. Ta thật bội phục bơ thịt. Lớn như vậy một nhóm thịt béo, lại có thể nhảy cao như vậy. Là, ta mới vừa rồi trong lúc vô tình sờ tới xà cốt thời điểm. Ta liền cảm giác có chút lồi lõm. Cảm giác này rất rõ ràng. Khi ta bị xà cốt cái loại này âm hàn kích thích lấy tay ra thời điểm. Ta liền theo bản năng liếc mắt nhìn. Liền phát hiện cái kia gặm nhấm dấu răng. Kết quả, nhìn kỹ lại, càng phát hiện không ít. Đối mặt với kích động bơ thịt, ta nói đến, bết bát nhất không phải là cái này. Hắc mạn ở chỗ này bị ăn sạch, liền có nghĩa là ăn nó cái vật kia. Ở nơi này cái trong mộ, có thể ăn điều này, hắc mạn. Nói rõ nó thực lực tuyệt đối mạnh hơn, hắc mạn. Lăng Như Nguyệt bổ sung nói đến, các ngươi đừng nói. Nói ta rợn cả tóc gáy. Này con đại xà dầu gì ta còn biết là cái gì. Tâm lý còn có chút đáy. Nhưng là, bơ thịt không nói được. Cũng đang lúc này, trống trải trong mộ thất bỗng nhiên truyền tới một tiếng loảng xoảng lang thanh âm. Ba người chúng ta đồng thời kinh hoàng liếc nhau một cái. Bơ thịt xỉ xỉ xách xách nói với ta. Tam oa nhi, mở thiên nhãn xem một chút đi. Còn nhìn cái giám. Ta một tay nói ra bơ thịt, một tay nói ra Lăng Như Nguyệt nói đến. Chạy, nói xong, ta liền kéo của bọn hắn hai cái lui tới lúc trên đường chạy. Ta biết phải nói an toàn, chỉ có nơi đó là an toàn nhất. Hai người đơn giản là theo bản năng đi theo ta chạy. Phía sau chúng ta truyền tới lớn hơn một tiếng, loảng xoảng thanh âm. Thanh âm kia tuyệt đối không phải đến từ cái kia đại sảnh. Mà là này trong mộ khác địa phương nào. Nhưng là bây giờ ta một chút hiếu kỳ cũng không có. Một tia cũng không có. Ba người chúng ta chạy tốc độ cực nhanh. Đơn giản là vượt xa bình thường phát huy. Mặc dù cái điều thổ mộ đạo thượng có không ít người cốt. Để cho chúng ta lảo đảo. Có thể là chúng ta hay lại là liền lăn một vòng leo về lúc trước cái khe hở đó hạ mộ thất. Tam oa nhi, muốn sao đi lên à? Bơ thịt cuống cuồng hô to. Ta thở hào hển giống đến. Không cần lên đi. Ta có biện pháp. Đang khi nói chuyện, ta đã đoạt lấy Lăng Như Nguyệt ngọn đèn dầu. Mấy bước vọt tới trước cửa. Cẩn thận lục lọi. Tìm đến. Lúc này, bết bát hơn sự tình phát sinh. Chúng ta nghe đến một tiếng cự đại rít gào âm thanh. Căn bản không biết là vật gì. Lăng Như Nguyệt rốt cuộc là cái tiểu nha đầu. Lúc này bỗng nhiên khóc hô đến. Ta nghĩ rằng nãi. Ta nghĩ rằng tỷ. Bơ thịt ở bên cạnh chẳng qua là thở mạnh. Hắn cũng hoảng. Đã không để ý tới an ủi Lăng Như Nguyệt. Tỉnh táo. Ta hít thật dài một hơi. Tự nói với mình nhất định phải tỉnh táo. Rốt cuộc ta phát hiện ta muốn tìm cái gì. Dùng sức đè nén xuống. Toàn bộ mộ thất một trận đung đưa. Một khối cửa đá oanh một tiếng rơi xuống. Theo cửa đá hạ xuống, một ít nho nhỏ cảm giác an toàn cũng lần nữa trở lại trong lòng chúng ta. Ta có chút mệt mỏi thở một cái, đi tới bơ thịt cùng trước mặt Lăng Như Nguyệt ngồi xuống. Sư phụ nói qua, chính mình tạo bởi vì, liền muốn chính mình gánh vác quả. Quả tốt hay xấu, thì nhìn mình là lấy cái gì dạng thái độ đối mặt. mộ là tự chúng ta muốn hạ. Cho nên, chúng ta bây giờ liền phải gánh vác kết quả. Như Nguyệt, người đừng khóc. Lời nói này là ta nói với Lăng Như Nguyệt. Cũng là ta tự nhủ. Lăng Như Nguyệt thút thít. Rốt cuộc không khóc. Lần này chật vật chạy băng băng. Để cho nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hoa hoa. Đem dáng đẹp dung nhan cũng che lại. Bơ thịt thở dài một tiếng. Yên lặng món ăn đao cùng chay cán bột lấy ra. Chọn một chút. Đem chay cán bột đưa cho ta. Tam Oa Nhi. Cha ta nói qua. Trong tay có chút cái gì. Đánh nhau sức lực cũng phải chân chút. Ta cũng không biết bên ngoài sẽ đến cái gì ra hỏa. Tóm lại nếu là không ngăn được. Chúng ta liền liều đi. Bơ thịt cho tới bây giờ cũng không thiếu. Chính là độc thân khí chất. Bằng không hắn sao có thể ở hương trong sân học làm tên côn đồ oa thủ lĩnh đây. Còn chưa phải là đánh nhau đánh ra. Ta nắm chặt chay cán bột. Gật đầu một cái. Đến cái loại này thời điểm. Cũng chỉ có liều mạng. Người thiếu niên tốt mà nhất phương chính là ở chỗ nơi này. Chung quy còn có một cổ bất cứ giá nào dũng khí. Hơn nữa sư phụ nói qua. Chỉ cần có thân thể đồ vật. Vật lý đả kích đều là hữu dụng. Quản nó là cái gì yêu ma quỷ quái. Ở sư phụ trong chuyện cũ. Cái điều lợi hại hoàng thử lăng cũng không phải là cũng bị một đám người cũng sống sờ sờ đánh trọng. Thương sao. Lăng Như Nguyệt tỉnh táo lại sau này. Lấy tay lau một cái khuôn mặt nhỏ bé nhi vào mắt lệ. Gương mặt lộ ra càng hoa. Nhưng là bây giờ lại không ai quan tâm cái này. Chính nàng như vậy chú ý thu thập một tiểu nha đầu cũng không ở ư. Nàng chẳng qua là hỏi. Tam ca ca, làm sao ngươi biết nơi này có môn? Nơi đó nói, ta chỉ trên bích họa văn tự nói đến. Người kia nói, hắn đối với cơ quan rất là giỏi. Phát hiện này đơn sơ trong mộ thất lại có nói cửa đá cơ quan. Cơ hồ có thể coi tiểu đoạn long thạch tới dùng. Hắn không biết nơi này vì sao lại có. Nhưng là né tránh đại xà. Hắn liền trốn tới đây. Buông xuống cánh cửa đá này. Cuối cùng hắn không chịu nổi đói khát hành hạ. Quyết định đi ra ngoài liều một cái. Sinh tử khó liệu. Liền lưu đoạn này trương ở chỗ này. Lăng Như Nguyệt gật đầu một cái. Trầm mặc. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bơ thịt từ trong túi sách móc ra bánh bao phút cho chúng ta. Nói đến. Ăn trước đi. Ăn no có sức lực đi liều mạng. Lúc này, từng trận chấn động từ chúng ta cố định đăng lên đến. Cẩn thận nghe một chút. Có rất mơ hồ không rõ tiếng bước chân. Rốt cuộc là dạng gì ra hỏa. Mới có thể truyền tới chấn động mạnh như vậy động à. Bơ thịt có chút khẩn trương. Bánh bao trong tay hắn. Đều sắp bị hắn bóp dẹp. Lăng Như Nguyệt nói đến. Tam ca ca, người là thái kinh hoàng. Cho nên ngươi không có nghĩ đến một vấn đề. Đỉnh đầu chúng ta thượng khe hở. Là cái kia nhắn lại người trước khi tới không có. Nếu không một cái cao 2 mét khe hở làm sao có thể đem hắn vây chết ở chỗ này. Bơ thịt cũng không. Ngẩng đầu lên nói đến. Cái này lại có thể nói rõ cái gì. Nói rõ chúng ta có thể từ nơi này đi ra ngoài. Cái kia cửa đá có thể giúp chúng ta ngăn trở quái vật kia. Ta một chút liền hưng phấn. Đem bánh bao chày cắn bột cái gì cũng nhét trở về bơ thịt trong túi đeo lưng. Trên đất rung động tới càng ngày càng mãnh liệt. Tiếng bước chân cũng càng ngày càng rõ ràng. Ta lời nói của nhị không nói giống đến. Bơ thịt, người đi lên trước. Ta chở hàng thổ nhĩ. Chờ chút là không có cách nào kéo ngươi. Có một tí sinh hy vọng. Kia vô luận là người nào cũng sẽ liều mạng bắt. Khe hở bất quá chừng 2 thước độ cao. Ta trước phí sức chở hàng thô bơ trên thịt đi. Sau đó ta ôm lấy Lăng Như Nguyệt. Bơ thịt ở phía trên kéo. Đem Lăng Như Nguyệt cũng biết đi lên. Cuối cùng ta hít sâu một hơi. Hô đến. Bơ thịt. Người nắm ngọn đèn dầu chiếu khá một chút. Ta chạy mấy bước. Sau đó đi lên địa đi lên nhảy. Người bắt ta một cái là được. Ừ. Bơ thịt trọng trọng gật đầu. Tốt vào ngày thường trong luôn là luyện. Khinh thân công phu không nói đa tinh thông. Nảy lên năng lực hay lại là so với người bình thường mạnh. Ta một mực lui về phía sau. Cho đến thối lui đến cửa đá vị trí phương. Hít sâu một hơi. Đang chuẩn bị chạy lấy đà mấy bước. trên đất lại truyền tới một trận vô cùng rung động mạnh mẽ. Ta ở túy không kịp đề phòng dưới tình huống, lại ngã nhào. Ta nghe thấy vô cùng rõ ràng, đông, đông, đông, tiếng bước chân. Nói là tiếng bước chân, thật ra thì quái dị giống như bước chân phi thường không nối tiếp theo tựa như. Ta không nói được lúc cảm giác gì, nhưng là tiếng bước chân kia không phải là rơi vào gạch xanh thượng thanh thanh âm, mà là mang theo dẫm đạp trên đất bùn trầm muộn. Tam Oa Nhi, Bơ Thịt gầm to lên. Hắn và Lăng Như Nguyệt ở phía trên cũng nghe thấy. Ta cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, lần nữa đứng lên. Lúc này đằng sau ta cửa đá cũng bắt đầu chấn động. Vật kia lại biết chúng ta ở chỗ này. Nó là làm sao biết? Này trong cổ mộ hết thảy đều thái thành mê. Không còn kịp suy tư nữa cái gì. Ta bắt đầu chạy. Bên tai là tiếng gió vun vút. Ở nhanh muốn tới gần tường thời điểm. Ta đưa ra một cái tay. Dùng sức toàn lực giật mình. Bơ Thịt cũng một cái liền tóm lấy ta. Chẳng qua là quán tính quá lớn. Hắn vốn là nằm trên đất thân thể đều bị mang ra khỏi gần nửa đoạn. Thiếu chút nữa lần nữa rớt xuống. Bơ Thịt, nắm chặt một chút nhi. Trong tay ta cổ tay bị Bơ Thịt bóp làm đau. Ta hô to một tiếng. Người cứ yên tâm đi. Coi như phía trên có người muốn ta ra lệnh, ta cũng sẽ không buông tay. Bơ Thịt những lời này cơ hồ là cắn răng nói ra. Tiếp lấy này cổ lực. Ta cái tay còn lại rốt cuộc tốn sức lay ở khe hở bên bờ. Cái này mộ thất cửa đá chấn động lợi hại hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.